Xuyên không ta sinh con cho nam phụ phản diện. Chương 25, bị bảo vệ lôi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị đưa vào một căn phòng, bên trong là cung trạch đang đợi hắn cho người hạ thuốc cô vì hắn đã yêu cô, dù cô chỉ là một người bình thường như sức hấp dẫn lại rất cao. Sau cùng hắn dụ cô bằng lời ngon ngọt, chỉ là tai nạn. Chuyện gì mọi người cũng biết rồi nha. Sao, nào, Diệp Tinh nhỏ giọng châm đờ, yếm. Cậu đều cha mình, Cẩm Duệ nói, lúc nãy mọi người còn nghĩ đây sẽ là một cuộc tỏ tình tràn đầy lãng mạn, nhưng không ngờ mọi chuyện lại căng thẳng như thế. Diệp Tinh đứng thẳng người, bỏ tay ra khỏi gương mặt dơ bẩn của cô ta. Đáng tiếc một người bị người khác làm nhục, còn cố gắng giúp đỡ hắn ở bên cạnh người con gái khác. Đầu óc của cô ta phải bị chó tha rồi hay không? Đó là tình tiết chuyện cô đã đọc qua, không ngờ khi đối mặt nó lại cầu huyết như vậy. Hèn gì sau cùng hắn và cô ta ở bên nhau. Đúng thật là có vụn trộm bên ngoài rồi. Còn anh, mau biến đi, đừng ở đây làm bẩn sàn. Diệp Tinh dứt khoát nói. Mẫn Úc từ phía trong phòng chờ. Hắn nghe bên ngoài có chút ồn ào liền ra xem. Không ngờ đây lại là màng kịch hay đến như vậy. Yan cậu thấy sao? Mẫn Úc hỏi Yan đang đứng trên sân khấu. Yan trầm lặng, đưa ánh mắt có chút mong chờ nhìn về phía Mẫn Úc. Rất thú vị. Đứng trên sân khấu xem kịch quả rất hay. Mọi người từ trong phòng tiệc giờ cũng tập trung đủ bên ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Một bà lão tầm 6 moi, gương mặt góc cạnh chuẩn thần thái, vóc dáng mảnh mai lên tiếng. Bà ấy là cựu siêu mẫu, tuy đã có tuổi nhưng phong cách thời trang vẫn dẫn đầu xu hướng trong mấy năm nay. Các thiết kế được bà ta diện lên đều bán chạy và trở nên đắt giá. Tên bà ta là Thanh Tử Yên, còn gọi là Thanh Gia. Dương Dương từ phía sau bà Thanh Gia tiến lên phía trước, nãy giờ không thấy cậu ta đâu đến phút cuối thì lại xuất hiện. Thanh bà, chỉ là chút chuyện nhỏ không ảnh hưởng đến. Dương Dương cậu ta là cháu nội của Thanh Gia, xét theo vai vế thì bà ta là dì của cậu ta. Diệp Gia, thấy mọi người đã tụ tập lại đủ cả, họ không muốn chuyện này đi quá xa. Diệp Tinh, mau cho người tống cổ thằng nhóc này ra ngoài đi. Anh Tư Diệp Tiêu của cô lên tiếng, anh ba yên tâm. Diệp Tinh nói, Diệp Tinh cô kêu bảo vệ vào, có luôn mấy ngòi vệ sĩ cũng đến tống cổ cung trạch ra ngoài. Mặt hắn ra sức kêu la, Cẩm Duệ người đi cùng hắn cũng bị lôi ra ngoài. Diệp Tinh, anh biết em còn yêu anh, hãy cho anh cơ hội. Diệp Tinh, cung trạch nói, Mẫn Úc từ phía sau tiến đến sắc mặt có chút kiêu ngạo. Hắn mặt đối mặt với cô, hắn lúc nãy còn đang xem cô diễn kịch. Đúng là màng kịch đặc sắc chưa từng có. Diệp Tổng, không biết cô lại có thể thích loại người như vậy đó. Diệp Tinh cô đúng là xui, cô vừa đuổi được một tên khốn ăn vạ và cô cung nữ trà xanh. Thì bây giờ lại gặp hắn một kẻ EQ thấp đến đỉnh điểm. Mẫn Tổng, chỉ là một chút hiểu lầm, chắc Mẫn gia không để ý đâu. Diệp Tinh nói, Mẫn Úc nhìn bàn tay cô lúc nãy bị tên cung trạch nắm lấy có chút ghét bỏ. Chút ấn tượng hắn để lại cho cô quả thật rất tệ. Hắn bây giờ muốn cho cô thấy hắn đặt tâm tư của mình vào cô nhiều cờ nào. Tôi để ý, Mẫn Úc nói. Diệp Tinh cô quả thật không biết nói gì thêm. Anh, cô thốt lên, hệ thống, ký chủ lại bị hắn làm giận rồi. Diệp Tinh, ai thèm giận hắn. Diệp Thanh thấy vậy đứng lên, hắn nhìn ánh mắt của Mẫn Úc, cách nói chuyện với em gái Diệp Tinh của hắn có chút gì đó kỳ lạ. Xưa nay Diệp Gia và Mẫn Gia là hai kẻ thù lớn chiến đấu lẫn nhau như hổ với báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là anh đầu tư vào Rebellious Rosta, Diệp Thanh nói. Đúng vậy, Mẫn Úc gật đầu, từ xưa đến nay hai nhà không ai nhường ai, nay hắn lại đầu tư vào công ty Diệp Tinh, Diệp Thanh hoàn toàn không thể tin được. Huống hồ hai nhà đang có tranh chấp về một dự án lớn. Anh có mục đích gì? Diệp Tiêu nói, nếu nói về mục đích, tất nhiên mục đích của hắn chính là bắt cô phải trở thành người của hắn, trước đây Mẫn Úc. Hắn đã lên cả kế hoạch cướp người nhưng mãi vẫn chưa thực hiện. Hiện nay, khi biết được cô là con gái Diệp gia, kế hoạch này chắc không thể sử dụng được nữa. Hôm nay hắn lại nhân dịp tham dự sự kiện thời trang, mới may mắn gặp lại được cô. Lúc này hắn mới biết và chắc chắn rằng cô là người của Diệp gia, chính là đứa con gái Úc mà con cáo già Diệp Kiêu giấu đến hiện tại. Diệp gia chưa từng đưa cô công khai xuất hiện với công chúng, cũng như trên mạng xã hội. Vì lo lắng với tính cách của cô sẽ bị người khác lợi dụng. Mục đích gì cơ? Tôi chỉ đơn giản muốn biết tình trạng hiện tại của người sáng lập Rebellious Growth, công ty tôi đang đầu tư. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Diệp Gia. Hắn không muốn người mà mình vừa hợp tác không lâu, thì lại xảy ra chuyện. Đó là một trong tổn thất lớn đối với hắn. Diệp Tiêu và Mẫn Cơ cả hai trừng mắt nhìn nhau, như hổ với báo. Trước giờ hai nhà không ưa gì nhau thì cả tương lai cũng sẽ như vậy. Nhớ năm xưa Mẫn Gia chơi xấu, hại Diệp Gia đứng trên bờ vực công ty sắp bị giải thể. Nếu không có Lâm Gia giúp đỡ, lật ngược thế cờ, thì ắt hẳn Diệp Gia đã mất trắng từ lâu. Từ sau vụ việc đó Diệp Gia công khai thông báo với báo chí, nếu có Mẫn Gia thì sẽ không có Diệp Gia. Anh không cần đầu tư nữa, Diệp Thanh nói, cách Trương.